siêu cấp tội phạm, chương 287, nghiên cứu người máy mới. Gocchuyenaudio.com. Chấm, ba người chúng ta cùng nghiên cứu sẽ bị trùng lặp, làm giảm tốc độ nghiên cứu. Vẫn nên chia ra nghiên cứu thì hơn. Thôi được, Lâm Phi đáp, thấy người đàn ông gầy yếu kia kiên quyết như vậy. Biết có phản đối cũng vô ích. Một trong hai người kia là nội gián. Rốt cuộc là ai thì hiện tại hắn vẫn chưa nhận ra. Vậy là ba người được vệ binh đưa đến thư phòng của thầy La Ân đã chết. Vừa vào trong Lâm Phi đã nhìn thấy ba cái tủ đầy sách. Trên tủ ít nhất có đến nghìn quyển. Đây là những ghi chép chính ân sư đã viết. Ông ấy có thói quen hàng ngày ghi lại những gì học được vào sổ. Thư viện đế quốc có tài liệu nghiên cứu của ông nhưng được liệt vào loại cơ mật. Hàng thứ ba phía dưới bên phải kia chính là những ghi chép trong hai năm gần đây của ông. Là hướng thiết kế và tâm đắc của ông về loại người máy mới. Mỗi người chúng ta cầm một bản điện tử về đi. Người đàn ông gầy gò chỉ tủ sách nói. Lâm Phi nhìn 1.000 quyển sách này. Trong lòng bắt đầu cào nhào. Đủ để giết người rồi đấy. Với số không tròn chỉnh của hắn chỉ đọc ghi chép trong 2 năm gần đây chắc chắn sẽ không hiểu. Chỉ có thể xem từ đầu. Vậy là Lâm Phi cầm một phần ghi chép của La Ân về phòng. Lật trang đầu tiên, bắt đầu nghiêm túc đọc. Tinh thần lực của Lâm Phi đã được nâng cao nên hắn có thể dùng liên tục 5.000 lần dị năng. Mỗi khi đủ 3 phút hắn lại dùng dị năng trở về. Cứ thế sau 5.000 lần dị năng, Lâm Phi có chút choáng váng đặt sách xuống, vào nằm trong khoang ngủ, đặt thời gian 2 tiếng rồi ngủ say. Khoang ngủ có khả năng hỗ trợ giấc ngủ, chỉ cần 2 tiếng là sẽ xua tan mệt mỏi của cả một ngày. Thế là ngày đầu tiên của Lâm Phi ở đây đã bắt đầu. Tỉnh dậy hắn lại đọc sách, đọc mệt thì lại đi ngủ. Sau một ngày, trong đầu Lâm Phi được nạp đầy kiến thức cơ bản về người máy. Lâm Phi lúc này nằm trong khoang ngủ suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Một tháng nữa địch quốc sẽ giải mã được những thông tin về loại người máy mới của La Ân rồi sẽ bắt đầu thay đổi loạt vũ trang hiện đại. Sau đó sẽ tấn công đế quốc áo nhĩ đặc, thời gian hệ thống cho lần này chỉ có 1 tháng. Nếu 1 tháng sau không chế tạo được người máy loại mới thì sẽ phải đối mặt với 20 vạn quân địch. Cũng có nghĩa là sau 1 tháng nữa nếu không nghiên cứu ra được người máy loại mới thì đế quốc áo nhĩ đặc sẽ diệt vong. Nếu mình là quân vương áo nhĩ đặc thì phải làm sao? Chắc sẽ lập tức phát động chiến tranh, liều trước khi địch quốc nghiên cứu ra người máy mới. Nhưng hiện nay quân vương áo nhĩ đặc tại sao lại chờ đợi? Lẽ nào ông ta rất tin vào ba nhà sáng chế, hoặc là người theo chủ nghĩa hòa bình? Điều này Lâm Phi không hiểu. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Chớp mắt đã qua 20 ngày. Ngày nào của Lâm Phi cũng như một năm dài đằng đẵng. Hắn học tập một cách điên cuồng vì sự sinh tồn. Hôm nay là ngày mà ba người hẹn gặp nhau. Người đàn ông gầy yếu và cô gái đeo kính cùng Lâm Phi đến phòng họp. Số liệu về loại người máy mới quá nhiều. Về mặt chuyển đổi động năng, tôi chỉ hoàn thành được 50. Còn 10 ngày nữa, tôi sẽ cố gắng, người đàn ông gầy yếu nói. Về hệ thống thao tác em hoàn thành được 60, 40, còn lại khá phức tạp. Nếu một mình em thì cần ít nhất 1 tháng mới xong được. Cô gái đeo kính của chút hụt hẫng nói. Về vũ khí tôi cũng hoàn thành tương đương với 2 người. Lâm Phi nói, 20 ngày nay, tuy ngày nào cũng liều mạng thi triển dị năng để học nhưng để từ số không trở thành nhà sáng chế thì vẫn quá ít thời gian. Giờ Lâm Phi mới chỉ đọc được 1/3 số sách trên giá. Hắn biết rõ với kiến thức hiện nay hắn căn bản nhìn không hiểu cấu tạo vũ khí của loại hình mới. Nếu ông trời có thể cho chúng ta 1 tháng nữa thì tốt biết bao. Cô gái đeo kính nắm chặt tay cảm thán. Lâm Phi bắt đầu nghĩ. Làm thế nào để có thêm 1 tháng nữa? 10 ngày sau địch quốc sẽ giải mã được số liệu rồi phát động tấn công. Nguyên nhân chúng dám phát động tấn công là do tính năng người máy được nâng cao gấp 3 lần. Nếu để địch quốc cho rằng áo nhĩ đặc cũng đã nghiên cứu ra loại người máy mới. Tính năng của chúng không hề có ưu thế hơn thì có lẽ sẽ hoãn tấn công. Tuy không nghiên cứu được loại mới nhưng thực lực của mình có đây. chỉ cần thay đổi tính năng và bề ngoài của máy cũ một chút rồi mình đi khiêu chiến với địch vài trận. Có lẽ sẽ kéo dài được thời gian. Nghĩ vậy Lâm Phi chào tạm biệt hai người kia để về phòng. Hắn bắt đầu thử cải tiến người máy hiện có của đế quốc áo nhĩ đặc. Một ngày sau, với sự trợ giúp của dị năng, hắn đã cải tạo thành công. Vì tính năng chỉ tăng lên 30, nhưng Lâm Phi cũng đã rất hài lòng rồi. Tối hôm đó Lâm Phi đem số liệu về người máy được cải tiến đến Hoàng Cung. Quân Vương, tôi có kiến nghị có thể kéo dài thời gian địch quốc phát động chiến tranh. Đây là số liệu người máy tôi đã cải tiến. Chỉ cần có một người lái giỏi, lái cỗ người máy tính năng bình thường này tiêu diệt người máy loại mới của địch. Đối phương sẽ cho rằng chúng ta cũng tạo ra được loại người máy mới. Tạm thời sẽ không phát động chiến tranh. Lâm Phi dâng lên số liệu cho quân vương rồi nói. Nhưng tính năng người máy cũ quá lạc hậu. Một đối một thì thua là chắc. Lão Hoàng đế nói, tôi sẽ thử, thực lực của tôi cũng rất lợi hại. Đây không phải trò chơi đâu. Rõ ràng lão Hoàng đế không tin lời Lâm Phi. Ngài có thể cho hộ vệ của ngài tỉ thí với tôi trước. 10 phút sau, Lâm Phi đã nhàn nhã đánh bại 10 cấu người máy. Ngươi biết lái người máy từ bao giờ vậy? Ai dạy ngươi? Lão Hoàng đế kinh ngạc. Tôi tự học. Sáng hôm sau, một cấu người máy mang dấu hiệu của đế quốc áo nhĩ đặc xuất hiện ở biên giới hai nước. Lúc này Lâm Phi lái một cấu người máy cận chiến. Vũ khí là một thanh kiếm năng lượng, cấu tạo cũng giống như cỗ thanh long. Trước mặt hắn là căn cứ địa tiền tiêu của đế quốc Lam Pháp La. Theo thống kê có 100 cỗ người máy trấn thủ, để có được sức trấn nhiếp. Lâm Phi một mình lái cỗ người máy có vẻ ngoài vô cùng bá khí. Nhưng bên trong vẫn là loại người máy cũ kỹ này đi chiến đấu. Lâm Phi xông vào căn cứ tiền tiêu của địch, 100 cỗ người máy phổ thông của Lam Pháp La chống cự. Nhưng với Lâm Phi mà nói thì chúng quá yếu. Một tiếng sau, căn cứ tiền tiêu này của Lam Pháp La bị tiêu diệt hoàn toàn. Lâm Phi lái người máy sải bước trở về biên giới. Cách chương.